Bạn đang nghe truyện dâm sự Võ Tòng tại website truyệnaudio.mobi. Võ Tòng há hốc mồm nhìn kẻ trước mặt, một làn da trắng sáng ngọc ngà, từ đầu đến chân hoàn mỹ, chỗ nào cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ, cái eo thon và cái bụng phẳng mịn màng khỏe mạnh. Cặp vú căng tròn được che phủ bởi một chiếc áo có hai mảnh bằng lông hồng chỉ che được một phần hai vú và cặp đùi thon dài sau một lớp vải lông màu hồng. Ồ, sau mông nàng có một chiếc đuôi màu hồng nửa. Tai nàng lại khá to, cứ như tai động vật, nhưng như thế càng xinh và quyến rũ. Nhìn ánh mắt dâm dục của Võ Tòng, kẻ lạ mặt hơi thẹn và giận quát. Nhìn đã chưa, giờ ngươi phải chết vì đã giết. Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Võ Tòng lao tới. Trời, con cặc thằng này sao tự nhiên cứng ngắc vậy, ánh mắt thì dâm dục. Nàng nhìn là hiểu hắn chả phải muốn giết mình mà muốn hiếp mình. Tự nhiên chân tay nàng cứng ngắc, trong nàng có một sức mạnh muốn được Võ Tòng hiếp. Được như các nữ nhân bị Võ Tòng địt. Ôi! Võ Tòng lao tới ôm lấy eo mỹ nhân, hắn hôn mạnh lên môi nàng và thấy cơ thể nàng run run chả hề chống cự, nàng còn mở môi để lưỡi hắn luồn vào xoắn lấy cái lưỡi mềm mại, nhút nhát, tay nàng để yên cho hắn thọc vào nội khố như ba sợi dây nối lại, quá nhỏ. Tay hắn xoa mông nàng thô bạo, nàng rên rỉ. Ôi! Đừng mà Võ Tòng, ngươi không thể, nó to quá. Võ Tòng cởi bỏ rúm vải nhỏ xíu hồng hồng ra khỏi mông của nàng, nàng miệng nói đừng nhưng lại uốn éo mông, nâng chân để cái vật vướng víu đó ra khỏi mông mình, nàng để Võ Tòng bồng lên, cặc kê đúng lỗ, nàng đấm trận phấn quyền lên ngực Võ Tòng. Đừng mà, ta đã có phu quân, ôi, trời ơi, to thế, rách lồn ta mất, ôi đừng dừng lại Võ Tòng ơi. Võ Tòng nắc rất mạnh vào lồn của mỹ nữ, nàng miệng nói đừng nhưng hai đùi lại kẹp chặt mông Võ Tòng. Cái lưỡi thì mút mạnh lưỡi Võ Tòng, nàng hầy mông mạnh bạo đón nhận những cú địt của Võ Tòng. Lồn cặc va vào nhau chát chát cực kỳ thô bạo. Như hai con dã thú, cả hai lao vào địt nhau không kể trời đất. Từ kẻ đòi lấy mạng Võ Tòng nàng chuyển sang người tình của Võ Tòng. Võ Tòng càng địt mạnh, nàng càng rên la khích lệ. Mạnh nữa đi Võ Tòng, sướng quá, mạnh mẽ quá, ôi, ôi, làm ơn đừng ra vào trong. Ta đang thời kỳ dễ thụ thai. Ôi. Đồ quỷ dâm, lần nào gặp chàng cũng thấy chàng đang địt gái. Người ta nhìn mà thèm lắm biết không? Võ Tòng vừa nắc vừa cả cạ ngực mình vào ngực của mỹ nữ. Nàng đẹp, dâm, lại mạnh mẽ tình dục quá. Hắn chưa địt ai mà lại khỏe như nàng. Hắn địt mạnh thì nàng càng kẹp mạnh. Lồn nàng có bóp dữ dội hơn hẳn mọi cái lồn khác, như muốn vắt kiệt tinh dịch của Võ Tòng. Chát chát chát chát, bình bịch, kẻ rộng cặc, người hầy mông. Đôi nam nữ dâm loạn chỉ còn biết quyện lấy nhau trong cơn dâm loạn bất tận. Cặc lồn ma sát mạnh dữ dội đến mức Võ Tòng cũng thấy rát cặc. Gương mặt tuyệt đẹp với đôi mắt thiên thần và làn môi mọng đỏ của nàng làm gã si mê nắc tới tấp. Như đang lạc trong mê cung dâm loạn, nàng quên bén mục đích bắt Võ Tòng tới đây, chỉ biết tận hưởng, nàng gục đầu lên vai Võ Tòng lúc gã vẫn bồng nàng đủ đứng chát chát. Võ Tòng hỏi chọc, thế nàng bắt ta tới đây để giết ta hay để ta địt vậy, he he. Bị chọc quê, nàng đâm ra giận, xấu hổ. Ta, không biết, người ta vốn muốn giết chàng báo thù. Ôi, trời ơi, sao bắn vào trong, ôi, thiếp có thai chắc rồi. Hu hu, ghét chàng lắm, gặp gái là địt à. Dâm quá, lần nào định giết chàng cũng thấy chàng địt nữ nhân. Trong rừng thì chàng hết địt à Bình Nhi, rồi à Ahat Yeong. Trong nhà hoang thì chàng địt à Tiểu Thúy, Nhược Trinh, về nhà. Thì chàng thông dâm với tẩu tẩu Kim Liên, tẩu tẩu chàng dâm thật. Ôi á! Võ Tòng ngắt lời nàng thì nàng nhắc đến Kim Liên, chuyện gã xấu hổ và muốn che giấu nhất cũng bị nàng biết. Gã thỏa mãn cố nắc những cú chót khi con cặc đang bắn mạnh vào lồn mỹ nữ, hắn hỏi. Nàng là ai, có thù gì với ta, sao với kẻ thù mà nàng ăn mặc như muốn nói hiếp em đi anh Võ Tòng vậy? Nàng đánh liên tục vào ngực hắn, nũng nịu. Ai mà muốn bị chàng hiếp chứ? Đó là đồ thiếp hay mặc, thiếp tên là Vô Cơ, thiếp là Hổ Yêu, chồng thiếp đã bị chàng giết trên núi Cảnh Dương. Ôi, nữa hả trời, thôi nó mềm nhũn hà, để thiếp yêu nó nào. Thấy chàng đang xoay mình chống tay vào tường, hiểu chàng muốn chơi từ sau, nàng vội quỳ xuống liếm láp đầu cặc, tình Võ Tòng ngon tuyệt, nàng ước mình bắt Võ Tòng về sớm hơn, chắc chắn chàng sẽ bị nàng địt. Võ Tòng hỏi. Ta giết chồng nàng, ai? Vô Cơ hứ, thì, chàng đả hổ núi Cảnh Dương là, hổ đó là chồng thiếp, chúng thiếp đều sắp tu thành tinh, chẳng may chán đến đánh chết chồng thiếp, Nguyên Linh cùng Nguyên Đan chồng thiếp đều bay đến chỗ thiếp để thiếp cắn nuốt, chồng còn dặn phải giết chàng báo thù, ngờ đâu. Hai, mà thôi, giờ ai nỡ giết chàng chứ? Ngon quá hà, cặc chàng to hơn cặc hổ nữa đó, người đâu mà cặc đã to. Lại còn địt khỏe hơn cả hổ yêu nữa, chàng làm chồng thiếp nha. Võ Tòng gật đầu nắc mạnh cặc vào lút miệng nàng khiến Vu Cơ chả nói được gì, hắn nói. Ta hiểu rồi, được rồi để ta địt tiếp nào. Cặc Võ Tòng luôn mau cương cứng lại, hắn xoay nàng chồng mông, cái mông trắng to tròn đẹp quá, nhưng cái đuôi hồng nó cứ cạ vào bụng làm gã ngứa, gã vuốt nhẹ thì nghe nàng rít lên, nàng kêu. Thiếp không thích chàng vuốt đuôi đâu, chàng xoa tai cho thiếp đi. Cái tai hồng của hổ yêu to gấp đôi tai người nhưng lại rất xinh, gã thúc mạnh cặc vào lồn nàng là cái đuôi xoắn lên ngực và bụng gã, gã kéo mạnh đuôi Vu Cơ ra sau, làm nàng ré lên a a sướng ư a a. Cặc Võ Tòng thúc sâu trong lồn của Vu Cơ, cảm nhận cơ lồn mạnh mẽ bóp mạnh cặc hắn, nhiều lúc cảm nhận như sắp nát cặc đến nơi, các thúc mạnh thì mông nàng càng lắc lư dữ dội. Vu Cơ chưa bao giờ bị địch thô bạo như thế này trong đời, trong hình hài con người thì đây là lần đầu nàng bị trai địch, và lại chả phải hổ yêu mà là con người, lại là kẻ đã hạ sát chồng của nàng. Nhưng con cặc khuấy sâu trong lồn nàng, như đang xóa tan mọi oán hận của nàng, trong nàng chỉ còn tình yêu và ham muốn với con đực này. Những cú nắc chát chát thô bạo của Võ Tòng càng làm Vu Cơ sướng, cơ thể hổ yêu mạnh mẽ không ngại gì những cú phang phập mạnh bạo. Võ Tòng đã tìm được một bản tình thỏa mãn mọi sự dâm bạo của gã, hắn bóp mạnh cặp vú to tròn của nàng, chim dái như bị bóp nghẹn rồi dùng mình bắn đầy u cốc của Vu Cơ, nàng thở hắt ra gục mặt vào tường, lồn nàng nhận một lượng lớn tinh dịch đang không ngừng hút lấy dâm dịch của Võ Tòng, nàng nhìn đôi tay tham lam xoa nắn không ngừng vú mình. Hai núm vú nàng bị trà sát khiến chúng săn cứng đỏ ong, nàng dạo dực ham muốn, tay nàng xoa xoa cặc rồi quay người há miệng nuốt mạnh con cặc vào chụt chụt. Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có ngày mình quỳ gối trước nhân loại, lại còn bú cặc một là đàn ông tham lam và thèm thuồng như thế này. Nhưng tinh Võ Tòng ngon, ngon hơn chồng nàng nhiều, nàng ngậm sâu có lúc như muốn cắn đứt con cặc đi. Tay Võ Tòng xoa xoa mái tóc đen của nàng đầy kiêu căng, nhìn mắt gã nàng vừa ghét, vừa yêu, biết nàng yêu nên gã làm phách nắc mạnh vào miệng nàng làm nàng ngộp thở, nhưng nàng mạnh mẽ nên vẫn vừa mút mạnh cặc vừa xoa xoa mông gã như thường. Bỗng Võ Tòng rút cặc ra, gã bảo phải về thì Vu Cơ đứng dậy, cặp nhũ căng phồng lắc lư như hai con thoi, nàng xô mạnh Võ Tòng xuống đất rồi cười dâm bảo. Chàng giờ là tù nhân của ta, ai cho chàng đi chứ? Nàng leo lên, cầm cặp Võ Tòng kê ngay vào lồn rồi nhún mạnh xuống, nàng quát. Chưa làm ta thỏa mãn chưa được đi đâu hết, hứ hứ, tưởng chàng mạnh lắm, chứ, ta, có nhiều cơ hội giết chàng nhưng lại sợ chàng. Võ Tòng mút vú Vu Cơ, hắn hỏi. Nàng cũng là yêu tinh ăn thịt người à? Vu Cơ nhún dữ dội, để con cặc cọ sát mạnh vào hai trái bưởi vĩ đại của mình, nàng cười phá lên. Thiếp là hổ, hổ thì ăn thịt, nhưng thiếp không thích ăn người, chồng thiếp mới thích vì bảo ăn người sẽ tu thành tinh nhanh hơn, thiếp thích thịt voi, thịt trâu hơn. Muốn biến thành người lại ăn người nó gớm ghiếc làm sao, ôi! Chàng tuyệt quá, từ nay thiếp sẽ không bao giờ ăn người nữa. Chàng chịu chưa? Yêu thiếp đi, làm chồng thiếp đi. Võ Tòng gật đầu, hắn để nàng nhún nhảy thỏa thích trên cặc hắn, thỉnh thoảng thúc cặc lên một cái, hắn lười biếng nhưng Vu Cơ không phật ý, nàng khoái nhún trên con cặc to cứng của hắn, được nó cọ vào lồn, đâm vào bướm là đủ khiến nàng đê mê quên hết mọi thứ. Những tiếng nhún dập bạch bạch đang làm hang động thành cái lò lửa dâm loạn của hai giống loài khác nhau nhưng đều ham muốn nhục dục. Ahat-ye-ong rất lo lắng cho Võ Tòng. Nàng đã có tình cảm với hắn và rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, lại chẳng thể nói vì sợ lộ chuyện nàng gian díu với Võ Tòng. Sau khi bắn thêm hai lần nữa vào lồn Vu Cơ thì Võ Tòng đứng lên đòi đi, hắn bóp lên cặp nhũ đang phập phồng bởi những nhịp thở gấp gáp của nàng, nàng dặn. Đêm nay thiếp sẽ tới tìm chàng, đừng nghĩ thế này là đã đủ. Hắn vỗ mông nàng cái bép, đêm nay hắn sẽ thịt lỗ đít của nàng. Hắn vội vã từ bỏ thân hình nóng bỏng đó rồi đi về phía huyện nha. Về đến huyện nha, Võ Tòng liền phi thân vào phòng của Ahat-ye-ong, hắn vẫn chưa địch nàng thật đã, lén nhìn qua cửa sổ thì thấy nàng đang ngồi một mình trầm tư nghĩ ngợi, Võ Tòng vội phi thân vào. Ahat-ye-ong giật mình khi nghe tiếng cửa mở, nhưng khi thấy đó là Võ Tòng thì nàng cười hạnh phúc chạy tới ôm lấy Võ Tòng, nàng hỏi Võ Tòng trong khi tay hắn cởi bỏ áo quần nàng. Chàng có sao không, có bị thương không, từ từ rách yếm thiếp giờ. Sao chàng cứ như thèm khát lắm vậy, mà làm nhanh nhé, lão gia sắp tới rồi đó, thiếp lo cho chàng mãi. Nãy chàng vô thiếp cứ tưởng kẻ đó, sợ quá. Võ Tòng đã lột chuồng Ahat Yeong chỉ còn sót nội khố, đang xoa nắn cặp bưởi căng mỏng của nàng thì hắn nghe thấy điều đó nên hỏi. Sợ ai? Ahat Yeong cúi người cởi nội khố rồi chống tay lên bàn, vỗ mông mình bép bép hai cái rồi giục. Đút vào nhanh đi, kẻ thiếp nói là dâm tặc Ngô Văn Hoang, nổi danh hiếp dâm những phụ nữ có nhan sắc các nhà quan lại, thương buôn, hắn mới hiếp vợ của quan tri phủ Đông Bình, khiến bà ta tức quá tự sát, sau đó bị nha sai truy sát. Nghe đâu bị thương rất nặng nên trốn về địa phận huyện ta. Thiếp sợ lắm. Võ Tòng cởi bỏ áo quần, hắn kê cặp ngay lỗ đít Ahat Yeong rồi xoa nắn cặp bưởi của nàng. Tròn quá, mềm mịn hơn mọi nữ nhân khác, đúng là gái cao ly địch đã thật. Phải hỏi xem nàng quen nữ nhân cao ly nào nữa không để địch nốt cho đã. Đừng lo, ta sẽ hiến hắn nếu hắn dám tới huyện này. Ahat Yeong nhoèn miệng cười. Thiếp tin chàng mà, ối, đau. Nhầm lỗ rồi, ôi chàng xấu, giờ sao thiếp dám la đau, ối đồ dâm tặc Võ Tòng. Cặc hắn đang chui vào đít Ahat Yeong, thô bạo và dâm dục, đối với Võ Tòng thì mọi nữ nhân trừ Trương phu nhân Tiểu Thúy là hắn có một tình cảm đặc biệt, thì nữ nhân khác chỉ là cái lỗ để hắn thỏa mãn ham muốn, dĩ nhiên Ahat Yeong cũng không phải ngoại lệ. Ahat Yeong chỉ biết ưỡn mông mặc hắn xé toạc đít nàng chắc chắn ngày mai sẽ không thể nào đi nổi với cái đít bị xé toạc. Vừa nắc hắn vừa bóp mạnh vú Ahat Yeong, toàn thân nàng run rẩy trước những cú nắc thô bạo của Võ Tòng, mỗi lần hắn nắc tới nàng phải thót tim cảm nhận con cặc xé đôi lỗ đít nhỏ bé, cứ thế nỗi đau kéo dài từ đít đến vú. Hai vú cũng bị bóp nắn méo xẹo, càng bóp chúng càng căng, càng nảy, hắn không kìm nổi trước cái đít khít dịch kia nên xả đầy tinh vào lỗ đít nàng. Ahat Yeong cắn chặt răng vào gối nén tiếng hét thất thanh. Gã thỏa mãn rút cặc ra. Tinh dịch còn bắn một ít lên mông nàng, ôi cái mông chơi đã thiệt. Ahat Yeong oán hận nhìn qua Võ Tòng, mới sáng nay còn côn cút xin địch mà giờ đã thành ông chủ của nàng, ôi tại mình cho hắn dễ quá nên hắn được nước lấn tới mà. Hu hu, giờ yêu mất rồi, đành chịu thôi. Ahat Yeong vội giục, mau về đi, lão gia sắp tới đó, mai qua thiếp lại chiều chàng. Võ Tòng ừ rồi mặc áo quần vào rồi phi thân rời đi. Còn Ahat Yeong thì phải dọn dẹp đống tinh dịch hắn bắn đầy đít mông mình, nàng đêm đó cũng phải dạng háng chiều phu quân, vì thân là thiếp mà không lo chiều chồng thì cuộc sống sau này khổ lắm, huống hồ nàng còn là kẻ xứ lạ tới, chả quen biết ai ở đây cả. Hai. Võ Tòng về nhà, lúc này nhà nhà đã sáng đèn, khi Võ Đại gia mở cửa thì vợ chồng đang ăn tối, thấy Võ Tòng, Kim Liên vội mang chén đũa và một bình rượu. Nàng ngại nhìn mặt Võ Tòng vì xấu hổ đã gian díu với bốn nam nhân khác dù chỉ là cái này dẫn đến cái khác. Bữa ăn diễn ra bình lặng, Kim Liên dọn dẹp bàn còn Võ Tòng nói chuyện cùng Võ Đại một lúc rồi vào phòng ngủ. Kim Liên chả dám tìm Võ Tòng vì không có gan đối mặt với chàng, xấu hổ quá mà. Đêm đó, đang ngủ thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng đen đột nhập vào phòng Võ Tòng, có tiếng sột soạt, sau đó bóng đen leo lên giường, kẻ đó cởi quần của Võ Tòng. Sụp mạnh con cặc khá mềm của hắn đến lúc cương cứng. Bóng đen suýt xoa trầm trồ trước sự to dài đó, rồi leo lên nhét con cặc đó vào. Chỉ còn những âm thanh bạch bạch bạch, tiếng rên hít hà ư ư rõ ràng là của nữ nhân, những cú nhún nhảy điên dại của mỹ nữ đang cưỡi cặc Võ Tòng man dại, đê mê. Nàng ta chính là Vu Cơ, nữ hổ yêu xinh đẹp tuyệt trần, lần này nàng không đi một mình, bên cạnh nàng còn một nữ nhân khác cũng rất đẹp. Dù nàng ta có cặp vú không to căng như Vu Cơ, có lẽ chỉ bằng một nửa của Vu Cơ nhưng nàng có vẻ trong sáng, thánh khiết vô ngần. Nàng nhìn Vu Cơ liên tục nhún nhảy trên thứ to khủng khiếp kia thì khá sợ, vì lát nữa đây khi Vu Cơ leo xuống nàng sẽ lên thay Vu Cơ, sẽ để con cặc to dài đó đút sâu vào trong lồn mình. Nàng không dám nghĩ lần đầu của mình lại là với một con người, nàng nhìn gã Võ Tòng kia ngủ say thật, lúc này nàng cũng từ từ cởi bỏ áo quần. Nàng vỗ vỗ vai Vu Cơ mặt đỏ bừng. Vu Cơ đang lắc hông để con cặc nguấy khắp lồn mình thấy thế liền cười rồi nhấc mông lên để con cặc ra khỏi lồn mình. Mỹ nữ trẻ liền leo lên, cầm con cặc cả cả nơi cửa mình, nàng bặm môi rồi hạ mông xuống. Từ từ nuốt chừng cặc Võ Tòng, con cặc đang đụng vào màng trinh rồi xé rách phục đó trong tiếng kêu a a sướng ư a a. Khá khẽ của tiểu mỹ nhân. Trong khi Võ Tòng vẫn ngủ say thì tiểu mỹ nhân chỉ mất vài nhịp thở nén cơn đau phá thân là đã bắt đầu phi nước đại trên cặc Võ Tòng. Những tiếng bép bép vang lên không ngớt, cái lồn trinh bóp chặt mảnh con cặc quá khổ của đô đầu đại nhân. Lúc này, nếu Võ Tòng vẫn còn ngủ thì thật là phi lý, gã cứ nghĩ mình đang mơ địch ai đó, hay Kim Liên mò vào để dâm loạn với mình. Gã chưa kịp ôm lấy cơ thể đang nhún nhảy trên cặc gã thì có nguyên một thứ nóng hổi, ướt nhẹp đã dán chặt vào miệng gã. Gã dù nửa tỉnh nửa mơ cũng hiểu là một cái lồn ngon dâng ngay tận miệng. Hắn liền le lưỡi liếm mạnh lên cái lồn ấy, mùi lồn nồng và đậm, cái mùi này ắt hẳn là của nữ hổ yêu vu cơ, nàng đến tìm mình, vậy. Còn cái lồn khít dịt đang ôm lấy cặc mình là ai? Ha ha, nàng thật tốt còn đưa lồn ngon đến cho mình địt, chả biết là nữ yêu nào nữa đây. Hắn cố ngồi dậy nhưng vu cơ mạnh hơn, nàng ấn chặt mông vào miệng hắn. Quẫy sàng cái mông bắt hắn liếm mút lồn mình. Hắn đành nác ngược cặc lên cái lồn ấy, hắn nghe rõ tiếng úi úi. Khe khẽ và có phần xấu hổ, tay hắn thò tới xoa bóp cặp mông căng mẩy thì thấy nàng ta nổi cả da gà, run rẩy. Xoa đến vú thì bầu vú tròn căng ghê, chúng rất vừa tay, không quá đổ sộ như vu cơ nhưng đây rõ ràng là một em trinh nữ hắn vừa phá xong. Cái lồn ép chặt quá, hắn không kìm được vừa bú lồn vừa bị cái lồn khít khao bóp ép mạnh mẽ. Ma sát liên tục làm hắn bắn mạnh vào lồn nàng ta. Chỉ nghe một âm thanh rất dễ thương úi chào ơi, chàng bắn nhiều quá. Sau đó khi hắn đè ngửa được vu cơ thì chỉ thấy nàng ta một mình, hắn liền hỏi. Nàng ấy đâu? Vu cơ nhoẻn miệng cười. Nàng nào? Đừng chọc ta mà, người ta vừa địt ấy. Thấy sự nôn nóng của Võ Tòng, vu cơ phì cười, đúng là dâm, nàng không đùa nữa, đáp. Nó mới lần đầu mà chàng địt dữ quá làm nó đau nên nó bỏ về. Hi hi, dưỡng thương, đừng lo, mai chàng tới chỗ thiếp, thiếp và nó sẽ cùng hầu hạ chàng, nó là gái trinh đó, chàng hên lắm nên gặp thiếp, sau này sẽ có nhiều lồn ngon cho chàng nếu chàng chịu làm tướng công của thiếp. Võ Tòng tất nhiên là đồng ý, vô cơ lại cười, nàng giang rộng đùi ra nói. Còn không mau đút vào. Võ Tòng cười ha ha rồi đâm mạnh cái phạch vào lồn của vu cơ, nàng lại kẹp chặt gã, hai người lại địch nhau bằng những cú thúc thô bạo nhất, những cú thúc lút cán làm lồn vu cơ tê tái, làm xịt khí tùm luôn, cặp vú nàng lại sưng tấy bởi những cú bú bóp, cắn xé. Vu cơ và Võ Tòng quấn chặt lấy nhau trong những cú dập mạnh, gã được bú liếm cặp môi đỏ hồng quyến rũ của nữ hổ, tha hồ bú bóp cặp nhũ tuyệt đẹp của nàng, tận hưởng cơ thể ấy trong đam mê bất tận. Hắn lật sấp vu cơ. Cặc thô bạo đút vào đít nàng, cái đuôi của vu cơ xoắn một vòng, nàng nghiến răng hừ hừ nhưng không thể nói một lời, nàng chịu đựng con cặc quá khổ đang đi vào lỗ đít mình, cơ mông nàng co bóp để con cặc to len lỏi từng chút một. Những cú thúc thô bạo để đẩy nhanh tiến độ cặc lút cán đít nàng. Chỉ còn những tiếng hừ hừ của vu cơ, là nữ hổ yêu, nàng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, nhưng dù thế, lần đầu tiên bị chơi đít, lại bởi một con cặc quá to nàng vẫn đau lắm. Nàng ước Võ Tòng dịu dàng hơn, nhưng lại thích sự thô bạo, không chút thương hương tiếc ngọc của hắn. Võ Tòng thì tận hưởng con cặc liên tục ra vào trong lỗ đít chật khít của vô cơ còn nàng đã ngất lịm mấy lần, chỉ còn cặp mông vẫn chồng cao để mặc tình lang ra ra vào vào. Những hơi thở mạnh gấp gáp và dòng tinh bắn phụt vào lồn nàng. Võ Tòng nằm ngửa, hưởng thụ môi lưỡi của vô cơ, tay xoa xoa cái đuôi hồng của mỹ nữ, nàng có một gương mặt xinh đẹp rất dâm, hắn khá mệt nên thiếp đi. Chỉ biết là vu cơ vẫn nhấp nhổm trên bụng mình. Cảm giác cái lồn bóp chặt như bể chim và cảm giác buốt buốt khi con chim bắn khí. Sáng dậy chỉ thấy một cái đầu đang nhấp nhổm trên đùi hắn. Hắn ngồi lên nâng cầm nàng ta lên. Á là Kim Liên, chắc vu cơ đã bỏ đi. Nàng nũng nịu nhìn nhị thúc. Đêm qua tẩu không đến nên để thúc tự sướng cả đêm à, tội quá. Mới vào đã thấy chim cò phơi ra, còn dính dính nữa, hi hi. Võ Tòng đành cười cười coi như xác nhận, may thay Kim Liên chỉ bú liếm sạch cô Võ Tòng rồi bảo chàng ra ăn sáng, hắn vội ra ăn sáng rồi sau đó tới huyện nha. Có án, là một vụ án cưỡng dâm, giết người ở một gia đình phú hộ giàu có. Võ Tòng lập tức cùng quan sai tới phá án. Nạn nhân là phu nhân của phú hộ, tên nàng là Cần Cần. Dâm tặc đã bằng vào võ công và khinh công phi phàm lẻn vào và hãm hiếp Cần Cần. Hắn còn giết ba gia đình và đánh bị thương phu quân của Cần Cần. hiện phu quân nàng ta vẫn hôn mê, kẻ báo án là một tên gia đinh già. Khi đến nơi, Võ Tòng và ba bộ khoái là Tiểu Cương, Tiểu Nhất và Tiểu Nhị bước vào thì chỉ thấy một thiếu phụ với bộ quần áo rách rưới đang khóc mãi dưới sự khuyên can của hai a hoàn. Cảnh tượng dâm mỹ với thân hình tuyệt vời nóng bỏng hở trên hở dưới, đôi thỏ trắng cứ phập phồng lộ quá nửa làm cả bốn thằng đều nứng cặc. Là Đô Đầu, Võ Tòng liền ra lệnh. Các ngươi lui ra. Tiểu Nhất và Tiểu Nhị tuy cũng thèm mỹ phụ nhưng rất kính sợ Võ Tòng nên đều ngoan ngoãn lui ra. Duy gã Tiểu Cương là còn bảo để ta ở lại giúp đại nhân thì bị Võ Tòng đấm mạnh vào bụng và quát. Còn dám chống lệnh ta à, mau đem hắn đi. Hai huynh đệ vội kéo Tiểu Cương đi với vẻ bất phục của hắn, sau đó Võ Tòng kêu hai nha hoàn ra bên ngoài, hắn liền tiến lại ôm lấy mỹ phụ an ủi, tay hắn xoa xoa đôi vai trần. Mỹ phụ chỉ khóc, nàng để cho đôi tay Võ Tòng tham lam vuốt vai rồi cởi những mảnh vải rách che ngực, để cặp bồng đào to trắng ngần có mấy dấu tay đỏ ửng. Nàng nấp nhẹ khi tay Võ Tòng vê một núm vú. Tay kia Võ Tòng nhanh nhẹn cởi bỏ quần rách và nội khố của mỹ phụ. Nàng hứ nhẹ khi hắn chỉnh nàng bò chống tay, nàng khóc nấc sụt sùi khi cảm nhận đầu cặc nóng đang dán sát vào lồn mình, nàng khẽ xoay mông cố né nhưng phục. Nàng rên ối ối to thế, khi con cặc dài ngoẵng đi sâu vào lồn nàng, cứ thế Võ Tòng lột chuồng mỹ phụ rồi nắc liên tục vào lồn nàng ta, tay hắn bóp nắn tha hồ cặp nhũ trắng mịn của nàng. Chỉ còn những tiếng bạch bạch bạch vang lên, mỹ phụ quay đầu nhìn hắn định nói thì đôi môi nàng bị cái miệng tham lam của hắn mút cắn. Nàng chỉ còn biết ưỡn mông cho gã Đô Đầu dâm dục nắc như máy, tiếng nhóp nhép, bạch bạch khi lồn cặc va vào nhau chát chát. Càng lúc mỹ phụ càng sướng, nhưng nàng không dám rên lớn vì sợ kẻ khác nghe được. Ai đời vừa mới bị một thằng dâm tặc hiếp lại quỳ cho Đô Đầu tới phá án địch tiếp, mà là kẻ nào cũng cặc to. Nhưng khác với đêm qua là dù sướng nhưng đau, và ô nhục, còn giờ thì sướng và đã làm sao. Vì giờ người địch nàng là nam thần của mọi nữ nhân trong huyện, Đô Đầu to con, đẹp trai, khoai to, anh hùng Võ Tòng, nên nàng thấy mình để hắn địch cũng rất xứng. Nàng cố dứt ra khỏi nụ hôn của Võ Tòng, những cú thúc lút cán làm dâm thủy nàng phụt ra, nàng nhìn Võ Tòng nũng nịu. Đô Đầu dâm qua à, ai đời tới phá án lại đè nạn nhân ra. Địch như chàng. Võ Tòng bấu mạnh vào vú của mỹ phụ rồi lấy thế nắc tới tấp vào lồn nàng, nàng chỉ còn biết mặc cho chàng địch như điên, nhìn ánh mắt đỏ ngầu thèm khát kia nàng hiểu dù hồi nãy nàng không cho hắn cũng hiếp nàng thôi. Nàng ưỡn mờ u lên lúc Võ Tòng dập sâu vào trong, hắn thúc thật thô bạo làm mỹ phụ chết vì sướng, nàng ngả đầu ra sau nuốt lưỡi Đô Đầu trong khi mông hẩy ra sau lúc mỗi cú dập mạnh của Võ Tòng lao tới. Cảm giác con cặc xẻ tuốt lút cán vào lồn. Đẩy cơ lồn nàng ép chặt ra hai bên rồi liên tục nện bình bình vào tử cung làm nàng chìm đắm vào khoái lạc. Nàng chỉ còn biết xoa xoa mông Võ Tòng, vừa nuốt lưỡi, vừa chồng mông để người tình tha hồ địch mạnh bảo. Võ Tòng bắn phụt tinh dịch vào lồn mỹ phụ, gã không kiềm chế vì biết mình không thể địch mỹ phụ quá lâu sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Hắn quay đầu mỹ phụ lại rồi cầm cặc gầy gầy số tinh còn sót vào cái miệng đã mở rộng chờ đợi của mỹ phụ. Nàng nuốt chụt chụt dòng tinh thơm ngon rồi le lưỡi liếm chép chép. Lúc đôi môi đỏ hé rộng ngậm chặt con cặc quá khổ ấy vào miệng rồi mút ngậm điêu luyện, trong lúc đôi tay Võ Tòng đang vò mảnh tóc của nàng thì bên ngoài một kẻ đang vừa sụp cặc vừa nhìn cảnh dâm loạn ấy mà vừa tức vừa thèm. Gã thấy cặc mình to hơn Võ Tòng, chẳng qua Võ Tòng được danh đà hổ, trước lớn hơn gã mà thôi. Ôi thân hình mỹ phụ này ngon thật. Nếu không bị Võ Tòng giành trước thì giờ người địch nàng ta là hắn chứ chả phải Võ Tòng. Mỹ phụ dâm thật, mới gặp Võ Tòng, bị gã ta vuốt ve mấy cái mà giờ đã địch nhau hăng say lại còn đang mút cặc cho Võ Tòng nữa. Nhìn cái lưỡi đó tham lam liếm mút con cặc ra ra vào vào làm con cặc cứng dần khiến hắn muốn lao vào đút ngay cặc vào mồm nàng. Nhưng gã biết mình mà vào thì sẽ bị Võ Tòng giết ngay, gã sao đánh lại Võ Tòng. Hừ, nhìn thêm tức, lồn ngon lại bị giành. Nhìn cô nàng leo lên người Võ Tòng, xin Võ Tòng đụ nàng thêm một lần nữa, còn Võ Tòng luôn miệng nói. Ta phải về. Mỹ phụ xoa xoa con cặc cứng, chà chà mông trên đầu cặc rồi ấn mông mạnh nuốt chừng con cặc trong cái lồn tham lam của mình. Nàng nói ngắt quãng thì sàng sẩy mông để con cặc nguấy khắp lồn mình. Võ Tòng tay bấu mạnh vào cặp mông săn chắc của Mỹ phụ, miệng nhai nhai một đầu vú của nàng. Nàng cười khanh khách khi giờ đã tìm được một con cặc cứng thỏa mãn được nhu cầu tình dục của mình, sau này có bị chồng bỏ thì nàng sẽ tái giá với Võ Tòng, dù không được giàu sang, nhung lụa nhưng có con cặc này mỗi đêm thì còn gì bằng nữa. Nàng thỏ thẻ. Chàng địt thiếp mà thậm chí chưa hỏi cả tên thiếp, thiếp là nãi cần cần, 24 tuổi, ôi. Địt thiếp mạnh nữa lên, tòng lang, phu quân thiếp bỏ thiếp mất, ôi, thiếp đã bị tên dâm tặc đã hiếp, hắn hiếp hết cả đêm, chàng có chê thiếp dơ bẩn không? Võ tòng địt mạnh lồn cần cần, hắn hôn nhẹ lên môi nàng và nói. Ta sẽ lấy nàng, ôi, địt nàng đã thật, cần cần hạnh phúc hôn mạnh lên khắp mặt võ tòng. Nàng nãy giờ vẫn không dám nhún cặp nuốt hết cặp võ tòng vì nó to quá, đút vào thốn nát bướm, giờ nàng hạnh phúc quá nên hít mạnh một hơi rồi nhún mạnh lút cán. À, gì mà to quá, ôi ôi ôi, đêm qua thiếp tủi nhục lắm nhưng giờ lại sướng khoái cùng cực. Hắn hỏi tình tiết đêm qua thì nàng bảo đang giữa đêm, chồng nàng đang địt dữ dội vào lồn nàng thì bỗng tên dâm tặc đến, đánh ngất chồng nàng rồi leo lên đút cặp vào nàng. Nàng chống cự dữ lắm. Cắn xé, cào cấu, thậm chí còn cắn mạnh vào vai gã ta nhưng gã ta vẫn thúc mạnh, mạnh lắm, nàng tưởng như rách lồn ra. Gã có cái ấy to lắm, to, hơn cả võ tòng, cả đêm gã hành hạ nàng đủ tư thế, đít nàng cũng bị gã địt, miệng cũng nuốt không ít tinh của gã, vú cũng vậy. Đến lúc nàng ngất đi vì mệt mỏi thì khi tỉnh đã chẳng thấy ai nữa, nàng chẳng biết mặt gã, chỉ chắc một điều là đã cắn vào vai gã khiến vai trái gã bị thương. Một manh mối phá án võ tòng nghĩ. Nàng nhún nhảy điên cuồng làm hai cặp vú thoát khỏi cái miệng tham lam của võ tòng. Chúng nảy bốp bốp vào mặt làm võ tòng hoa cả mắt. Hắn địt rất mạnh lên lồn cần cần làm nàng nhanh chóng đê mê. Cả hai nuốt mạnh lưỡi nhau trong sự hầm hực sục cạc bắn tinh của tiểu cương. Bỗng võ tòng nghe có tiếng động lạ nên kêu, ai? Võ tòng ném mạnh một mảnh ly về phía cửa. Rồi nhanh chóng đứng lên, cần cần vẫn ôm chặt võ tòng. Con cặc khi đứng lên thúc sâu vào lồn làm nàng ngả đầu ra sau á lên vì sướng và thốn như đang bị đâm ngược một thanh kiếm dài lên bụng. Nàng xuất khí ra rầm rề suốt cặp đùi thon dài của mình. Võ tòng phi thân nhanh ra cửa, cần cần nhún nhún trên cặp võ tòng, trong không trung con cặc liên tục thúc tận cán làm nàng chết vì sướng, nàng ép chặt cặp vú căng phồng vào ngực võ tòng, đã quá. Lúc võ tòng hé mở cửa thì chẳng thấy ai, nhìn quanh một lúc, chắc là mình nghĩ nhiều. Lúc này cái lồn của cần cần thóp chặt làm võ tòng tê tái vì sướng. Gã thúc bạch bạch lên đến lúc cặc gã phụt mạnh vào lồn nàng, nàng ta cũng sướng quá gục mạnh đầu vào vai võ tòng thỏ thẻ. Ôi, sướng quá, hay chàng ở lại mình tra án hết ngày hôm nay nhé? Hắn lắc đầu. Thế không ổn. Cần cần lại bảo. Hay để thiếp tới huyện nha để chàng tra hết các lỗ của thiếp nhé? Nàng lấy tay võ tòng cho vào miệng mút mút rồi đưa tay vào lồn mình, hắn vỗ vào mông nàng bảo. Mặc áo quần vào, đêm nay ta sẽ sang. Nàng hứ rồi đánh nhấc lồn khỏi cặc võ tòng, con cặc to đẹp quá, nàng dùng hai ngón tay vốc ít dâm thủy ra miệng mút chép chép, rồi mặc áo quần vào. Sau đó võ tòng rời đi dù nàng xoa xoa cặc gã năn nỉ gã đụ thêm cái nữa. Đúng là gái đã có chồng, dâm thật, gã phi thân đi khỏi phủ. Tiểu cương thoa thuốc vào vết thương trên vai, đau thật, võ tòng thật đáng sợ, suýt nữa bị phát hiện nhìn lén thì toi mạng rồi. Hừ, phải kiếm cách chơi võ tòng thôi chứ để hắn ở đây sao mình có thể chơi các mỹ nữ, ngay cả Kim Liên giờ cũng không chịu gặp mình vì sợ võ tòng phát giác.